sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 12 giờ 12, không được đưa cho tên nhóc Tề Thiên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói kia hoàn toàn không tương thích với biểu cảm trên khuôn mặt của Nam Hy, nhưng hỏa kiếm vẫn chậm chạp, có phỏng đoán phải chăng đây chính là tiếng lòng của Nam Hy. Một khi hạt mầm đã được gieo xuống, người ta sẽ ngày càng nghi ngờ, cho đến khi tìm ra được sự thật. Tiếng lòng này cũng không khiến hỏa kiếm bất ngờ lắm. Khi còn nhỏ, mặc dù Nam Hy rất ngoan ngoãn, hiền lành nhưng thỉnh thoảng cũng nói ra những lời không hợp với tính cách. Khi ấy vẻ nhanh nhẩu và hoạt bát cũng giống như tiếng lòng của Nam Hy lúc này. Sau khi suy ngẫm một lát, hỏa kiếm lặng lẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng. Ông cũng chưa dám chắc đó có phải là tiếng lòng hay không. Dù có là phải đi chăng nữa, thì nếu là biết tiếng lòng của mình bị người khác nghe thấy, chắc chắn bản thân người ấy cũng sẽ sinh lòng cảnh giác và bài xích mọi người. Thôi thì vẫn nên tìm được nguyên do rồi hẵng nói. Bỏ qua chuyện này sang một bên, biểu hiện hôm nay của Nam Hy cũng khiến hỏa kiếm không hài lòng. Nhưng nhìn thấy tâm trạng của nàng rất tệ, hỏa kiếm đành phất tay áo, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ, nói. Được rồi, những gì muốn nói hôm nay ta đều đã nói hết rồi. Nghe vậy, Nam Hy ngẩng đầu nhìn hỏa kiếm, chờ đợi câu nói tiếp theo của sư tôn. Nhìn vào ánh mắt của Nam Hy, hỏa kiếm chắp tay sau lưng, nói. Còn chờ ta một lát. Sau đó ông nhanh chóng đi vào trong nhà, lấy một túi chữ vật nhỏ ra đưa cho Nam Hy, tiếp tục nghiêm mặt nói. Con tu hành gian khổ là chuyện bình thường, nhưng trong những chuyện khác con cũng cần phải đối xử tốt với bản thân. Nhận lấy thứ này đi, vì sư chỉ có một yêu cầu, đó là con không được đưa nó cho tên nhóc Tề Thiên kia, tránh uổng phí. Thỉnh thoảng hỏa kiếm lại đưa cho Nam Hy một số vật tư như đan dược, linh thạch gì đó. Quan hệ giữa hai người trông giống cha con hơn là sư đồ. Ngoài mặt thì Nam Hy ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng trong lòng lại bắt đầu ồn ào. Không thể đem cho, tránh uổng phí. Vậy không uổng phí thì có thể cho. Sau đó hỏa kiếm liền đen mặt đổi giọng, nói. Không, bất kể là như thế nào thì con cũng không thể đưa nó cho tên nhóc Tề Thiên kia. Dựa theo tác phong ngày xưa của nàng, hỏa kiếm đổi giọng cũng là bình thường. Nam Hy nghiêm túc gật đầu, cam kết. Đệ tử sẽ không đưa cho ai cả, không đưa những thứ này cho Tề Thiên cũng chẳng sao, hơn nữa mị cũng đếch muốn đưa cho hắn ta, cách chương.